huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 351, chương 354, cửu u đại đế. Đại đế nhân quả, 5/5, thanh minh, ngươi sao dám như thế? Đang ở Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt lúc, ngọn núi kia loan phía dưới, đột nhiên truyền ra một giọng nói, có vẻ hơi tức giận, thanh minh đại đế cũng không đáp lời, từng bước một đi hướng ngọn núi kia loan, nơi đi đến, vô luận là hồng mao quái, vẫn là u minh xương, tất cả đều như lúa mạch một dạng ngã xuống, trong nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh, tại chỗ hình thần câu diệt, cổ chi đại đế thật là đáng sợ. Căn bản cũng không có biện pháp nhét độ tu vi a. Một đám sinh linh, chỉ gạch dưới có thể như vậy sợ hãi than. Vô luận là cái kia hồng mao quái, vẫn là u minh xương. Tất cả đều không hề thiếu có thực lực siêu quần già. Có thể đối mặt thanh minh đại đế lúc, căn bản là liền một chút chống cự cơ hội cũng không có. Thanh minh, người sẽ vì thế trả giá thật lớn. Ngọn núi kia loan đình chỉ rung động, nhưng này cỗ đáng sợ khí tức cũng là càng phát rừng rực đứng lên, khiến người ta sợ run lên, tim gan đều sợ hãi. Đó là một cỗ không cách nào chống cự, không cách nào chống đỡ uy áp. Như thế nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, ở một đám linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong xuất hiện, đáng sợ tột cùng. Trong lúc nhất thời, không ít tu vi thấp sinh linh, lần thứ hai quỳ rạp trên đất, không cách nào đứng thẳng người. Trong này, liền yêu đế tử như vậy được xưng yêu đế chuyển thế kinh thế yêu nghiệt, cũng không khỏi không cúi xuống đầu cao ngạo. Cái kia uy áp, thực sự quá khủng bố, không cách nào chống cự. Ta chi đạo, có ta vô địch, cút cho ta. Tiêu Phàm quanh thân nổi lên từng đợt rực rỡ thần hoa. Giống như nhất tôn viễn cổ thánh hiền, toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra vô tận khủng bố ba động, cùng cỗ này cực kỳ đáng sợ uy áp kháng cự. Ở chung quanh hắn, một vô số dị tượng diễn biến mà ra, giống như thôi diễn thế giới bổn nguyên một dạng, câu động lấy vô tận đại đạo bổn nguyên, có vẻ cực kỳ thần dị. Di, ngược lại là một cái thú vị tiểu gia hỏa. Thanh minh đại đế có chút ngoạn vị nhìn Tiêu Phàm. Đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải là kinh ngạc Tiêu Phàm có thể chống cự dưới lòng đất vị kia uy áp, mà là kinh ngạc với Tiêu Phàm trên người từng đạo nhân quả chi tuyến. Cái này tuổi không lớn lắm nhân tộc tu sĩ, trên người lại nhiễm không hề dưới 4 tôn đại đế nhân quả chi tuyến. Xác thực khiến người ta thán phục. Còn tuổi nhỏ, chính là cùng 4 tôn đại đế có liên lụy, sau này chỉ sợ là họa không phải phúc a. Bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc, còn phải một số Tiêu Phàm lai lịch. Hắn vị này đại đế dĩ nhiên có không cách nào khám phá thiên cơ. Khám phá Tiêu Phàm lai lịch cùng với đi qua các loại. Lẽ nào, đây là vị kia vô thượng tồn tại quân cờ, hay là chuẩn bị ở sau? Thanh minh đại đế trong mắt tinh thần không ngừng ở huyễn diệt. Đan dệt ra các loại thần dị sức mạnh to lớn. Làm như ở thôi diễn cái gì. Kỳ quái. Đây tột cùng là vị kia vô thượng tồn tại thủ bút. Liền tuế nguyệt trường hà bên trong đều không thể dò thám biết hắn quá khứ. Chỉ cần tu vi đầy đủ. Ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Có thể dò được sinh linh quá khứ. Hiện tại. Tương lai, dù cho thiên cơ bị người che đậy, cũng có thể ở tuế nguyệt trường hà bên trong tìm kiếm gốc cuối cùng. Nhưng, lúc này hắn ở tuế nguyệt trường hà bên trong, cũng là không tìm được Tiêu Phàm một tia một hào quỹ tích. Tựa như Tiêu Phàm cũng không từng tồn tại một dạng. Đúng lúc này, oanh, đột nhiên, một cỗ ngập trời thần quang, từ dãy núi phía dưới bạo phát mà ra. Xông thẳng lên trời, thanh uy cái thế, kinh người khó ngăn cản. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu sinh linh đều là sắc mặt trắng nhợt. phun ra một ngụm máu tươi. Không giống với Thanh Minh Đại Đế lên sân khấu, vị kia dãy núi dưới lòng đất vô thượng đại khủng bố. Vừa xuất thế, chính là không chút nào che đậy hơi thở của mình cùng uy thế. Làm như ở hướng thế gian tuyên cáo sự hiện hữu của hắn một dạng. Đông, đông, đông, kèm theo từng đợt nặng nề tiếng bước chân của từ ngọn núi kia loan bên trong. Đi ra nhất tôn cả người đều đang tỏa ra thần quang tồn tại. Cùng bình thường nhân tộc một dạng chiều cao, nhưng là lại khiến người ta sợ run không ngớt. Nếu không có Thanh Minh Đại Đế đứng ở trước núi, chỉ sợ lúc này vị kia vô thượng đại khủng bố vừa ra sân, chính là không biết có bao nhiêu sinh linh tươi sống bị uy áp tiêu diệt. Vị kia cả người đều đang phát tán ra thần quang tồn tại. Mặc huyết sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu đỏ ngòm, mái tóc màu đỏ tùy phong phất phới, như một đoàn sáng chói hỏa diễm, dạng người rực rỡ, phảng phất nhất tôn vô thượng hỏa thần từ cửu thiên đi tới. Cái kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người trong miệng, đại đế. Rốt cục xuất hiện, lại một vị còn sống đại đế. Rất nhiều sinh linh giác được sắp điên rồi, gương mặt chấn động hoảng sợ màu sắc, cổ chi đại đế có như thần chi giống nhau, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hậu thế căn bản không có thể thấy được, lúc này làm sao có xuất hiện nhất tôn. Một đám sinh linh, hầu như không thể tin được một màn trước mắt, từ cổ đến nay, một thời đại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hai vị đại đế. Vì sao xảy ra loại chuyện như vậy? Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Thanh Minh, ngươi còn không hết hy vọng sao? Trường thương màu đỏ ngòm hơi rung, hư không chấn động, vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra. Cửu U, lúc này vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, là ngươi vi phản ước định của chúng ta. Thanh Minh Đại Đế bình thản mở miệng. U Minh Tháp lẳng lặng treo ở phía trên đỉnh đầu, chìm chìm nổi nổi, tản ra khí thế không tên. Không có khả năng, cái này nhất định là giả. Nhất định là Long Mộ có một loại đáng sợ ma lực. Để cho ta các loại, chờ, sinh ra ảo giác, trên trời dưới đất không có khả năng đặt song song hai đế. Giờ khắc này, hầu như tất cả cường giả thế hệ trước đều sinh ra tương tự ý niệm trong đầu tới. Nhưng mà tất cả đều là như vậy chân thực. Lấy các loại thủ đoạn thăm dò, cũng có thể cảm ứng được hai vị nhân vật vô địch khí cơ. Cổ chi đại đế, vì sao xuất hiện hai vị? Không, từ cổ đến nay chẳng bao giờ thấy hai cái đại đế gặp nhau. Hai người kia như đều là đế. Đây tuyệt đối là cổ kim không có chi thần tích. Ta không tin, cái này nhất định đều là hư vọng, có sức mạnh vô thượng giả làm cho tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác. Không ít sinh linh khó có thể tin một màn trước mắt, nhất là yêu đế tử vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Như Thanh Minh Đại Đế quả thực còn sống, ý vị này, đời này, hắn căn bản là không có cách thành đế. Vô luận hắn thiên tư biết bao chắc việt, vô luận hắn là có hay không chính là nhất tôn vô thượng đại đế truyền thế, cuối cùng cả đời cũng vô pháp thành đế. Điểm này, thế nhân đều biết, trừ phi Thanh Minh Đại Đế bỏ mình, hắn mới vừa có một tia hy vọng mong manh. Chẳng lẽ nói, ngọn núi kia loan bên trong, cho là thật có bất tử thần dược? Hảo Đức đạo nhân nhịn không được phạm bắt đầu nói thầm tới. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang, bất tử thần dược, từ trước đến nay đều bị cổ chi đại đế trưởng khống. Thế nhân đều biết, lúc này, ngọn núi kia loan phía dưới có cửu u vị này như thần linh một dạng tồn tại. Có thể thật là có long tiên thảo bụi cây này bất tử thần dược. Đúng lúc này, cửu u lắc đầu, bình thản nói, đại thế đã, dựa theo ước định, bọn ta đã có thể xuất thế. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, đáy mắt cảm thấy rất ngờ vực. Ước định? Cái gì ước định? Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, đến tột cùng xảy ra chút gì? Cái tên này gọi Cửu U vô thượng tồn tại, nhưng là như già thiên trên thế giới một dạng, chính là nhất tôn tự chém một đao chí tôn, chờ đợi lấy thành tiên lộ mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.